Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Thân ái chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,9 MHz và tần số 103,2 MHz. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Biển của tác giả Trương Anh Quốc. Trương Anh Quốc đã mang những nét văn hóa của người Việt trên những chuyến tàu viễn du mà anh tham gia. Đó là thói quen sức dầu của người Việt. Và điều đó cũng làm cho các bạn trên tàu rất là thích thú. Những ngày xuân vùng Xích Đạo nóng oi bức, gió biển mang hơi muối mặn tát vào mặt làm cho các anh nhớ đất liền da diết. Bây giờ, mời quý thính giả nghe tiếp tiểu thuyết Biển của tác giả Trương Anh Quốc qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Lần này, tàu cập cảng Guinana, Bạch Măng, Australia. Tàu lớn thế này cập cầu cảng là may mắn. Nhiều lần rồi trả hàng, cứ phải neo ngoài, phao neo đơn, cách bờ cả mấy hải lý. Cập cầu nên coi tivi rất rõ. Nữ phát thanh viên lún tuổi, nhỏ thó, tóc trắng xù, với cái dành môi công, miệng dẻo quẹo, điểm tin về chiến sự ở Trung Đông, biểu tình ở Thái Lan, Bắc Triều Tiên thử tên lửa và cháy rừng ở Úc. Đến nam phát thanh viên tóc bạc nói lia lịa dự báo thời tiết để kết thúc chương trình thời sự. Cũng mấy phát thanh viên già với cái giọng quen thuộc ấy, coi tivi để biết tin tức là chính, chứ thua xa ở mình. Nước họ chuộng kỹ thuật phát thanh truyền hình, còn mình mỗi tối mỗi cô áo dài thước tha nhìn mát cả mắt. Nghe đại lý thông báo ở cảng Quinana này được đi bờ ai cũng thích. Mới sáng sớm, mấy hai Jolia đã gõ cửa rủ in chiều tối đi bờ cùng để mở mail giùm anh. Anh có địa chỉ mail mà lâu rồi không sử dụng nên cũng quên. Người ở Siemens Cup xuống tàu bán sim cạc điện thoại dặn rằng, có người nào đi phố chơi thì xuống chân cầu cảng có điện thoại miễn phí gọi trước 2 tiếng để anh ta sắp xếp đưa xe đến đón. Mấy tháng rồi mới được lên bờ, đi bờ cho có hơi đất, lên bờ để kiểm tra mail, chứ để lâu ngày sẽ bị xóa mất hộp thư. Thích nhất là được nhận thư của bạn bè và người thân, cảm giác run run khi ấn nút kiểm tra thư. Suốt tháng trên biển không đọc được báo giấy, báo mạng cũng không, tin tức mù tích tình tịch. Chưa đến giờ, mấy hai đã nai nịch dục mọi người đi xuống cầu cảng chờ. Xe đến, tài xế bảo nhanh chóng lên xe, để anh ta còn đi đến cầu cảng khác đón người. Mấy người đã lên xe ngồi hết rồi, mà bếp trưởng hay và Mestanti còn chần chừ, tài xế dục. Nhanh lên, xe chạy bây giờ! Nè, chờ thuyền trưởng với, thuyền trưởng đang đi xuống kìa. Cho chúng mày chờ. Cánh cửa còn chưa đóng, tài xế đã rồ ga chạy dù. Bếp trưởng hoảng hốt chạy theo vẫy vẫy. Chạy với. Tài xế không dừng lại mà còn lầm bầm. Thuyền trưởng của chúng mày mà to à? Đây là cầu cảng ở đất liền, nước Úc chứ không phải trên tàu. Tụi bay lề mề bắt tao phải chờ là sao? Cái anh chàng da màu này cứ nói luôn miệng không ngớt, làm như trước đây anh chưa được nói cho ai nghe. Anh phát âm rất chuẩn, đôi môi dày làm việc hết công suất, lọn tóc xoăn tít dài thòn lòn cứ lúc la lúc lắc. Anh vừa nói vừa phóng xe dù dù phát khiếp. Khi ngừng nói, anh ta thò tay bật nhạc rồi nhún nhảy như một chàng điên. Ai cũng mắc cười mà không dám cười. Rủi anh ta tức mình đuổi xuống khỏi xe hết thì mệt, biết đâu được. Tưởng Siemens Club gần, lại xa không ngờ, xe chạy nhanh thế mà hơn 40 phút mới đến nơi. Đổ xịt xe trước Siemens Club, tài xế bảo. Đến nơi rồi đó. Lát nữa, các anh tự đi về nghe. Đây hết giờ làm việc rồi. anh cho xe dọc trong cất. Thì ra anh chỉ là người lái xe cho Cement Club. Anh chạy nhanh vì sắp hết giờ làm việc, mà đã hết giờ làm việc thật. Khi thấy hàng máy tính in, xà vào mở meo, nhưng không tài nào mở được. Anh bán hàng nói người phụ trách máy đã tắt thiết bị kết nối mà về mất rồi. Vậy ở đâu có Internet nữa? Lên phố kìa, đi đường này, đường này, đường này. Người bán hàng lấy tay vẽ vẽ trong không khí. Máy hai Julia bảo, mình đi lên đó trước đi. Có gì tí nữa quay về đây mua quà lưu niệm được không? Ok. In hẹn với mấy người đi chung, chút nữa lên phố gặp rồi cùng máy hai đi trước. Đi quanh phố tìm, thấy có mấy tiệm Internet nhưng đều đã đóng cửa rồi. Sao người Úc đóng cửa tiệm sớm thế? Cũng may sau một hồi hỏi thăm cũng đến được một tiệm Internet chung với cửa hàng tạp hóa còn sáng đèn. Thấy khách người đàn ông già mở chiếc cửa kính. Hơ, xin chào, Internet hả? Bao nhiêu máy? Hai bạn muốn ngồi máy bao lâu? Bao lâu cũng được. Một tiếng thôi. Ok. Mấy hai nhanh chóng trả lời. Người đàn ông già phát cho mỗi người một chiếc thẻ, có con số 1. Có hai máy còn sáng màn hình nhưng không liền kề. Người chủ tiệm chỉ vào ngồi đó. Julia lây hoay một hồi mà không mở được máy tính, bèn chạy lại ngồi kế bên in. Người Ấn Độ giỏi về tin học có tiếng thế giới, nhưng chắc Julia lớn tuổi nên không biết mở mail, tin học của anh chưa qua phổ cập. Thấy in đã vào được hộp thư, anh mừng quá reo lên. Ai ai nè, mở giùm tôi trước đi, tôi cần gắt lắm. Mấy hai đọc ID và mật khẩu cho in gõ vào. Ở tiệm này máy tính cũ nên chậm ri ri, tải mấy cái hình của máy hai lâu thật là lâu. Căn nhà của anh đang xây, anh háo hức muốn xem và nhờ tải về hết các bức ảnh, bản vẽ của ngôi nhà. Để tải cho nhanh, in cũng không kịp đọc thư mình, sợ nghẽn mạch. Đang tải tấm cuối cùng thì chủ tiệm bấm chuông reng reng. Đã, tới giờ đóng cửa rồi, 10 giờ sáng mai các bạn đến nha. 18 giờ tối mà đã đóng cửa tiệm rồi. Không như Việt Nam, tiệm net mở cửa đến 1-2 giờ sáng. Nhiều tiệm mở cửa sáng đêm, ăn ngủ tại tiệm cũng được. Lại có người phục vụ cơm nước tận nơi. Ông già hối 2-3 lần và kéo cửa mới chịu tắt máy. Thôi rồi, in cũng chưa kịp đọc thư mình. Mấy hai cười vẫn râu vì đã chép được hình, còn in thì ruột nóng hơ. Bèn bảo Julia dạo loanh quanh gần đây để mình tìm một tiệm net khác. Chẳng có một tiệm nào. Nhà người ta nối mạng hết nên ít tiệm net công cộng là phải rồi. In đi lên phía chợ Fragman. Chợ đã đóng cửa từ lâu, nghe có tiếng trống bùm bùm, tiếng ra sập sàn, người súng đông đen. Một nhóm ca hát đường phố, những thổ dân mặc đồ thổ cẩm truyền thống hát hò nhảy múa. Khách du lịch thích lắm, họ bỏ tiền cắt vào cái giỏ mây xinh xắn đặt trên tấm vải thổ cẩm. Có mấy người khách chờ cho vũ công kết thúc điệu múa chạy lại ôm hôn đầy chen ngưỡng mộ. Một cô gái thon thả, gầy trắng trẻo dễ thương, mặc chiếc váy xòe bước lại bỏ vào xô một tờ tiền giấy, quay trở ra, vô tình đứng cạnh in. Cô gái đẹp như nàng bạch tuyết. Người nước nào đến đây mà đẹp dữ vậy kìa? In buộc miệng. Bạn là khách du lịch phải không? Không, nhà tôi ở gần đây thôi. Bạn có thích những điệu múa này không? Có họ là người bản xứ phải không? Đúng rồi, vào những tối cuối tuần, họ thường ra đây biểu diễn, ngay bãi trống, góc chợ Fremento này á. Ngôi chợ Fremento này có từ năm 1897, khi phố xá đông đúc, cũng là lúc người bản xứ rời bỏ mà đi, họ không thể sống chung với người da trắng, đến chiếm đất đai của họ có cuộc sống rất hiện đại, họ không thích nghi với sự hiện đại quá. Bây giờ, họ quay lại biểu diễn cho chúng ta xem, đó cũng là họ muốn khẳng định mảnh đất này, xưa kia là của họ hay là họ không thể tồn tại với cuộc sống hoang dã. Cuộc sống họ bị đe dọa khi đất đai của họ bị thu hẹp, môi trường không còn trong lành như trước. Họ về Fremento biểu diễn là họ luôn bảo tồn truyền thống và họ không xa lánh người hiện đại. Đây cũng là điểm nổi bật của Fremento này. Mỗi lần ra đi xem, tôi đều bỏ vào xô những tờ giấy bạc để thưởng họ. Nói thưởng là không đúng, bằng trả công hay là bù đắp những mất mát của họ. Tôi còn mong họ cứ biểu diễn, cứ múa hát ở đây mãi. Tôi nghĩ sẽ buồn biết mấy khi cuối tuần không có họ đến đây. Bạn am hiểu lịch sử mảnh đất này quá, chắc bạn thông thạo ở đây lắm. À, bạn có biết ở đâu có tiệm Internet không? Tiệm ở cuối đường Queen Victoria này, gần trạm xe lửa ấy. Tôi vừa ở đấy ra, tôi đóng cửa rồi. Thế bạn lên siêu thị ấy à? Siêu thị ở đâu vậy? Có gần đây không? Thì cũng không có xa lắm đâu. Bạn đi hết đường này nè, rồi quẹo trái nè, rồi đi một đoạn đến ngã tư rồi rẽ phải ngang qua một lối nhỏ. Bạn làm ơn nói từ từ một chút, tôi chưa nghe kịp đâu. Cô gái nhìn đồng hồ rồi bảo. À, đi theo tôi. Cảm ơn bạn. In mừng rơn, cô gái tốt bụng quá, cô dẫn đường cho mình. Cô gái sải chân thật dài, cô vừa đi vừa quay đầu lại xem thử In có đi kịp cô không, hoặc là có còn đi theo sau cô nữa không. Đoán được ý cô gái, In bước nhanh đi ngang hàng. Thế bạn mới đến Bremento à? Đến lần đầu từ chiều nên chưa biết đường. Thế bạn là người nước nào? Việt Nam. Việt Nam. Cô gái dừng lại nhìn In tròn xoe mắt. Bạn đến đây du lịch hả? Tôi đi làm. Bạn làm nghề gì? Tôi là thủy thủ, đến đây bằng tàu biển đó. Thủy thủ? Wow! Cô gái dừng lại nhìn In từ đầu đến chân. Từ Việt Nam đi tàu biển đến đây mất bao nhiêu? Không, tàu chở hàng đi loanh quanh rồi mới đến đây. Nó đang đậu ở Quirana. Tôi đón xe lên phố chơi. À, thật là tuyệt vời. Thế bạn có đi được nhiều nước không? Bạn làm gì trên con tàu ấy? In vừa đi vừa kể cho cô gái nghe về công việc của mình trên tàu. Cô gái rất thích thú. Cô hết rẽ trái rồi rẽ phải. Có lúc cô dắt In ngang qua con hẻm nhỏ xíu tối om om. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng. In nhìn quanh không thấy hoa gì, chắc là hương tóc của cô gái. Cô đi chậm lại một chút và hỏi. À, bạn đi bộ có mệt không? Cảm ơn không sao, tôi là con trai mà. Cô gái cười rất tươi, đẩy cửa bước vào trung tâm mua sắm World Stores. Thì ra cô đi đường tắt cho nhanh, In cũng muốn đi cho nhanh là gì. Cô gái chỉ cho In hàng máy tính trên sảnh siêu thị. Ấy, bạn cứ ở đây đi, chốc nữa tôi sẽ quay ra. Cảm ơn bạn nghe, làm phiền bạn quá. Bạn có việc gì vội không? À, tôi đi vào trong mua ít đồ, cũng tiện đường thôi mà. In nói thể, như mong cô gái chốc nữa quay trở lại. Cô gái lại sạp báo trước cửa siêu thị mua một tờ báo, nhìn hai dãy máy thẳng băng có ghế ngồi, in mực quá. Nhưng mà sao không có chủ gì hết trơn vậy? In ngồi vào máy, thấy có khe nhỏ để bỏ tiền cắt ghi giá, $2, 20 phút. À, máy tự động chứ không cần chủ, nhưng mà lúc nãy trả hết tiền cắt rồi, làm sao đây? Yên nhìn quanh thấy một cửa hàng đang bán, liền chạy lại mua một cây bút để đổi tiền xu. Yên chỉ lấy tiền thối là đồng xu, tha hồ mà ngồi Internet. Cô gái đứng đọc báo ngó chừng, không thấy Yên đâu cũng lại, vừa đi vừa lục trong túi sách nhỏ, tìm tiền cắt. Cô gái đặt lên bàn mấy đồng $2 Úc. À đây nè. Cảm ơn, tôi cũng vừa đổi nè. In xòe bàn tay một nắm đồng xu. Sao cô gái lại biết mình không có đồng xu? Cô gái thông minh thật. Cô gái nhanh tay nhét tiền vào khe. In nhanh tay mở máy. Vừa xuất hiện thanh Yahoo Mail, thì màn hình tối om om, biểu tượng con mèo đen chạy chào. Cô gái nhìn đồng hồ. Hết giờ, siêu thị sắp đóng cửa rồi. Hôm nay thứ sáu, chứ mỗi ngày còn đóng cửa sớm hơn đó. Thiệt là xui. Hai lần mở mail mà không đọc được thư. Không đọc được thư mà cũng đi. Và trò chuyện với cô gái đẹp như nàng Bạch Tuyết là vui rồi. Cô gái thông thả, chứ không vội vàng như lúc nãy, và cô đi một con đường khác rộng thênh thang. Ngang qua mấy nhà thờ với tháp chuông cao vọi, tường gạch vàng cổ kính. Sao ở đây có nhiều nhà thờ quá vậy? Cô gái nói những người sang đây mở đất, họ xây nhà thờ trước tiên để cầu nguyện. Hai người bách bộ con đường sát mé sông, bến tàu Raymond cổ kính ghe tàu ra vào tấp nập. À xin lỗi, bạn tên gì? Claudia, Claudia Vieira. Giống tên của siêu mẫu thế giới Đức, Claudia Schiffer. Bạn cũng đẹp không thua gì cô siêu mẫu ấy. Claudia cười, nụ cười mới dễ thương làm sao. Ánh đèn vàng soi rõ hàm răng đều trắng lóa, và đôi mắt xanh như ngọc long lanh. Hàng mi thì dài cong vút. In như đang ở cõi vô thực, cùng sánh bước với nàng tiên trong chuyện cổ tích. Dòng sông Bremen hiền hòa, mặt nước sáng lấp lánh, tiếng còi tàu đang từ từ rời bến Hồ Giang. Hai người dừng lại nghỉ chân trên chiếc ghế gỗ đen láng bóng. Bến cảng kia có từ năm 1903, đời của ông Claudia, đến nước Australia cũng từ cảng đó, Tôi thích từng cây trụ đèn đường nè, từng hàng ghế dưới tán cây nơi đây. Tôi hay ra đây để nhớ về ngày ông của mình đặt chân lên mảnh đất thân yêu này. Ông tôi là một nhà thám hiểm, cũng là một thủy thủ nữa đó. Ông đã dừng chân ở miền cực Tây, châu lục Australia quang du này. Vậy à, chứ ông của Claudia không phải là người Úc sao? Một người Anh. Hầu hết người Australia đều là người Anh di cư. Tôi cũng thích được đi trên những con tàu vượt đại dương bao la đến những vùng đất mới. Nghe đến đây, bỗng dưng In nắm lấy bàn tay Claudia. Tôi thì đi mãi trên biển, ước những giờ phút được ngồi trên đất liền, và nhất là được ngồi bên một nàng tiên như Claudia thế này. Claudia mỉm cười, để yên tay chứ không giật lại. In nhìn sâu vào đôi mắt xanh của cô gái không chớp mắt. Claudia cũng nhìn lại rồi bất thình lình, đặt lên môi In một nụ hôn thật sâu. Tiếng còi tàu hụt vang mà hai người vẫn không buông nhau ra. Hai người tay trong tay dắt nhau về phố. Đường phố đã thưa dần, vắng xe, chỉ còn khách du lịch tản bộ trên các vỉa hè. Bầy hải âu chạy lon ton trên đường, đậu trên mái nhà kêu inh ỏi. Không biết mấy hai Julia ở đâu rồi, chắc phố nhỏ cũng không khó tìm lắm, thủy thủ mà. Lên bờ không hẹn, chứ sẽ gặp nhau thôi. Mình vào ba nghe, chắc bạn của tôi đang ở đó. Ok. Ba nhà hàng Antro ở góc phố, gần chợ Fremont, không có lực sĩ mặc áo cánh và đeo kiếm đen đứng gác. Khách vào ra cửa thoải mái, có mấy người ra ngoài hút thuốc, dập tàn xong bước vào trong. Ba nhưng cấm hút thuốc, ban nhạc đang chơi nhạc sống vui nhộn trong tiếng guitar bập bùng. Mấy hai Julia đang ngồi trên chiếc ghế cao nghệu bên chiếc bàn của quầy, nhắm từng ngụm bia nhịp nhịp chân theo điệu nhạc. In dắt Claudia ra sát vách kiến ngăn với bên ngoài. Claudia, uống gì hả? Cider, Strongbow Grange. In lại quầy, mua một ly cho Claudia, còn mình là chai bia chili ướp lạnh. Strongbow Grange là loại nước giải khát lên men làm từ trái cây, chủ yếu là táo. Cũng có độ cồn nhưng thấp, giống như một loại bia trái cây. Grange có nghĩa là đi dạo khắp nơi. Tính cách của con người có thể hiện qua cách chọn thức ăn uống hay không? In chợt nhớ lời Claudia ban nãy. Tôi cũng thích được đi trên những con tàu, vượt đại dương bao la đến những vùng đất mới. Cùng ngồi nhìn ra đường, nhìn hải âu chạy lon ton, khi có xe chạy ngang chúng bay lên kêu ao áo. Phố cảng này nhiều hải âu thật, đâu đâu cũng thấy hải âu bay lượn. Chợt thấy thuyền trưởng Benity cùng mấy người nữa thất thểu đi ngang qua. Họ cởi áo khoác dắt dai, chắc là đi bộ đổ cả mồ hôi rồi. In gõ vào cửa kính cộp cộp, thuyền trưởng dừng lại dòm vô đưa tay chào. Claudia quay lại. Ai vậy? À, thuyền trưởng cùng các bạn chung tàu của tôi. Vui quá ha. Claudia nhìn đồng hồ. Khuya rồi, Claudia phải về đây, chúc cậu ở lại vui vẻ nhé. In dắt cô gái ra ngoài, khi Claudia đi ngang ai cũng nhìn theo trầm trồ. Claudia đi lối nào? Để tôi đưa về. Cảm ơn, Claudia, về bằng taxi cho lẹ. Vô trong đi chứ, để bạn bè chờ kia kìa. Claudia nhéo In một cái vào hôm đau điếm, In chụp lấy cái tay, cầm chặt, dắt cô gái đến trạm taxi, chỉ cách đó 10 bước. Chờ cho Claudia ngó lơ, In hôn đại cô một cái. Tạm biệt, tạm biệt. Cô gái thò tay ra cửa xe giãy giãy. Mấy hai Julia nhắm từng ngụm bia, vuốt râu mép cười mẫm mỉm. Cậu thấy cô băng tan đơ có xinh đẹp không? Thì ra từ đầu hôm đến giờ, Julia ngồi yên một chỗ ngắm gái. Ôi cái đồ mê gái, được uống bia ngắm gái đẹp thích quá đi chứ. Cô phục vụ quầy mặc bộ đồ đỏ, có cài bông hoa xinh trước ngực, khuôn mặt thanh thoát với chiếc mũi cao, mái tóc vàng suôn mượt như ép dầu. Đôi mắt sáng ơi là sáng, còn miệng lúc nào cũng nhoẻn cười, đôi môi đỏ thắm. Đẹp, đẹp lắm. Tôi ngồi đây ngắm con gái đẹp và được cô gái nhìn lại cười. Còn thuyền trưởng Benity chỉ biết nhảy hùng hục thôi hà. In quay sang tìm thuyền trưởng. Để bếp trưởng phục vụ và cadet Visala ngồi đó. Thuyền trưởng Benity chen trong đám người nhảy cực lực, nhảy như điên. Thuyền trưởng nhảy có một mình, mồ hôi mồ kê túa ra đẫm áo. Được nhảy trong tiếng ca và nhạc sống thật là thích. Như xả hết được mọi lo lắng ưu phiền. Trong quán bar, người mới gặp lần đầu cũng thấy thân thiện. Nhảy xong một bài, khi ban nhạc nghỉ giải lao và giới thiệu bài kế tiếp, thuyền trưởng Benity lại quầy mua một loại rượu cho tất cả mọi người. Nè, hôm nay tôi bao! Đám người nhảy nhót hú hét trong tiếng nhạc sôi động. In nhấp nháp bia, nghe nụ hôn còn ngọt liềm ở môi nơi bờ sông Bremen lúc ban tối. Lần này ghé qua Singapore, nhận dầu, luôn tiện có đăng kiểm DNV xuất kiểm tra. Đăng kiểm suốt ngày. Tàu dầu thô mà. Hết hãng đăng kiểm này đến hãng đăng kiểm khác. Đăng kiểm xuống chẳng ai thích. Họ kiểm tra từ sổ sách giấy tờ đến các thiết bị từ trên bon xuống dưới máy. Mới đăng kiểm ở Úc có hơn tuần chứ mấy. Qua đây lại đăng kiểm tiếp. Lúc ở Úc để chuẩn bị cho đăng kiểm xuống, công ty quản lý tàu đã cho người trông coi toàn bộ con tàu đến trước cả chục ngày để lo liệu. Ông ta rà soát lại những khiếm khuyết của con tàu và cho khắc phục. Với các công ty quản lý tàu nước ngoài, luôn có người trông coi toàn bộ con tàu. Người có nhiều kinh nghiệm trong ngành, có thể cùng lúc trông coi từ 4 đến 5 chiếc. Đăng kiểm ở Úc, nhưng là người Malaysia. Đầu ông ta quấn khăn và ăn dần theo đúng một tín đồ Hồi giáo. Chòm râu cằm thấy mà tức cười. Chỉ có người Việt cười, chứ người Ấn không dám. Mấy người Hồi giáo thế này người Ấn sợ một phép. Số là người Hồi giáo ở Pakistan thường đỏ súng với người Hindu của họ. Mà người trông coi toàn bộ con tàu cũng là người Ấn. Khi đăng kiểm, người Malaysia xuống tàu, làm việc ở phòng văn phòng trên tàu. Trước sau đó, thì mới lên buồng lái rồi rảo xuống buồng máy. Ông ta chỉ chắp tay sau đít đi một vòng, chẳng thấy hỏi han gì. Khi đăng kiểm lên khỏi cầu thang thì một người bảo, máy móc sạch sẽ thế này thì kiểm tra gì chứ? Mấy hai Jolia rủi tay. Công ty quản lý MSIA đã trót tay 2000 rồi đó. Hẹn gì? Đăng kiểm ở Úc nói khó đâu, chứ thấy dễ òm. Tại mấy người Ấn Độ nghe đến người châu Âu, châu Úc hay người da trắng lạc như gà gặp rắn. Lần này đăng kiểm ở Singapore thì sợ gì, nên ai cũng dễ người. Mỗi ngày có hàng trăm con tàu neo đậu để nhận dầu, thực phẩm ở đây. Họ đâu có nhiều thời gian để kiểm tra kỹ. Với lại họ đăng kiểm để cấp chứng chỉ thôi mà. Những con tàu trước khi mới đăng kiểm thường là vừa được sửa chữa xong, hay chỉ ít cũng làm mới lại cho đảm bảo độ an toàn cho phép. Tàu đến từ sáng, chờ hoài mà chẳng thấy đăng kiểm đâu. Chắc họ bận đi làm trên tàu khác. Đúng 11 giờ trưa, đội đăng kiểm mới từ cano trèo cầu thang lên tàu. Đoàn có hai người, một người châu Âu trắng trẻo đẹp trai và một người châu Á nhỏ thó. Chắc là người Singapore hay Trung Quốc gì đó. Một cao, một thấp, đối lập nhau, như cặp hề, trông rất buồn cười. Khéo cho ông lãnh đạo nào có khiếu hài hước mới phân công họ đi làm chung như thế. Anh chàng cao lớn không nói lấy một câu, chỉ lủi thủi đi theo sau anh chàng nhỏ thó, liếng tha liếng thoắng. Vừa lên tàu, anh nhỏ thó đã bảo với máy trưởng. Thời gian có nhiều, chỉ dành cho bộ phận máy có 1 tiếng đồng hồ, nên các sĩ quan máy phải chuẩn bị thử trước các báo động và thiết bị an toàn. Dạ sao? Máy trưởng Sanjaya Gupta khúm núm chạy xuống buồng điều khiển, tập trung các sĩ quan dặn dò. Thuyền trưởng dắt đội kiểm tra lên buồng lái làm việc. Nghe anh chàng nói vậy ai cũng thở phào. Có 1 tiếng, nói thế thôi, chứ chắc chỉ xuống dạo qua loa, cởi xe máy xem hoa cho xong mà thôi. Mọi người kiểm tra xong phần của mình, vào buồng điều khiển ngồi chờ, chứ chẳng đi ăn trưa chi cho dội. Nếu đang ăn, rủi đăng kiểm xuống gọi cũng mất công. Thôi, đi kiểm tra xong ăn luôn thể. Chờ hoài mà chẳng thấy đăng kiểm xuống. Nghe lâu quá, một người chạy lên bon coi thử. Anh chàng nhỏ thó dắt thuyền trưởng và các sĩ quan bon đi quanh mặt bon. Chỗ nào cũng soi, chỗ nào cũng gõ, nên lâu lắc là phải rồi. Sao nó chỉ có 1 tiếng cho cả buồng máy? Mà trên bon lại lâu thế. Ai cũng đói. Thôi, lỡ chờ thì chờ luôn thể. Rồi cũng có tiếng chuông điện thoại ở buồng điều khiển. Chắc là báo cho biết đoàn kiểm tra đang chuẩn bị xuống máy. Nhưng không, điện thoại yêu cầu sĩ quan điện lên buồng máy phát sự cố để chuẩn bị kiểm tra máy phát sự cố. Đoàn người đang vào kiểm tra xuồng cứu sinh. Nghe người nhỏ thó nói tiếng Việt với Bosudip. Thì ra là người Việt mình, hên quá. Người Việt gặp Tàu Việt chắc sẽ không khó khăn mấy. Khi mấy trưởng Gupta lăng quăng đi ngang, In cười bảo, ông đừng lo, đăng kiểm có một người Việt Nam đó. Ủa, là người Việt Nam hả? Tôi nói láo làm gì? Trời ơi, vậy thì may quá. Mấy trưởng chìa tay ra cho In bắt, chúc mừng sự may mắn. In muốn cho mấy trưởng và người Ấn Độ biết rằng, người Việt có tinh thần đoàn kết và luôn giúp đỡ lẫn nhau, không như ai kia, khuất mặt là đổ thừa, nói xấu nhau như hủi. Anh chàng nhỏ thó cùng đoàn người lại buộc máy phát sự cố. Anh ta đi lòng vòng dọc dọc ngó ngó, bật đèn pin soi soi. Có quái gì mà soi kỹ thế không biết? In hơi khó chịu. Tắt đèn pin, người nhỏ thó hỏi. Máy này có chạy được không? Sao lại không được? Tuần nào trả thử. Vết tin mới kiểm tra tuần trước ở Úc đó mà. Vậy chạy thử đi. Ok. Máy trưởng săn sái, chạy lại bảng điều khiển định ấn nút, thì anh chàng nhỏ thó đưa tay ra hiệu. Khoan đã, bây giờ chạy tự động thì làm thế nào? Máy trưởng Gupta đưa mắt nhìn In như muốn bảo mày trả lời đi. Biết anh ta là người Việt Nam, nên In không nói bằng tiếng Anh mà bằng tiếng Việt rành rọt từng chữ. Có gì đâu, tạo tín hiệu giả, mất điện bản điện chính. Máy phát sự cố chạy tự động thôi mà, còn thử ngay trong bản điện sự cố này cũng được. Vậy chạy thử đi. Trời đất, thế mà hỏi làm gì nhiều. Trả lời mỏi cả miệng, bảo thử quách đi cho nhanh. In tiến lại bản điện sự cố, dặn bu lông, mở nắp bản điện. Anh chàng nhỏ thó lại bảo. Còn thử ở đâu được nữa không? Bản điện chính. In đóng nắp bản lại, dặn chặt chốt, đi xuống buồng máy. Thuyền trưởng còn dặn giới theo. Nè, chạy tự động, nhưng đừng blackout nghe. Ok, thuyền trưởng đừng lo. Máy trưởng cũng đế thêm. Ngài đừng lo, Electric Officer biết cách thử mà. In thấy sao khép cái anh chàng nhỏ thó quá chừng. Tưởng người Việt với nhau dễ dễ giải giải, ai ngờ quen mặt lại đắt giá. In cố tình đi từ từ để câu giờ. Đâu có khống chế thời gian đâu mà sợ, để chờ cho kinh. Khi khuất chách tường, In đủng đỉnh mà đi. Cuối cùng, In cũng đến buồng điều khiển, ấn nút mở cầu giao tự động. Có buồng dập hồ quang điện trên bảng điện chính. Ok, máy chạy rồi. Trở lên đây nhanh nha. Tiếng máy trưởng qua bộ đàm báo cho In và bảo In quay trở lên. Khi In lên đến nơi, cả đoàn đi ra phía sau, chỉ còn mỗi Gupta cuống cuồng. Máy phát sự cố cứ chạy rền rền. Ông ta bấm nút stop trên bảng khởi động mà không sao tắt được. Cứ chạy tới chạy lui dò đầu bứt tai. Vừa trông thấy ông ta đã gào lên. Tại sao? Tại sao? Trời đất, máy trưởng mà không biết tắt máy. Máy trưởng mà cái gì cũng không biết. Thế mà cũng làm máy trưởng. Đã thế lương hơn chục ngàn đô, chứ có ít gì. Công ty chỉ nghe giới thiệu của công ty môi giới. Cầu thủ đá banh còn có thời gian thử việc hay coi dò cản trong một vài trận đấu. Tệ lắm cũng một trận đấu tập. Sĩ quan thuyền viên trong nước được phỏng vấn quanh co hay chỉ ít. Cũng xem lý lịch quá trình công tác đi biển. Còn sĩ quan thuyền viên nước ngoài thì may nhờ rủi chịu, bằng cấp con dấu cũng của nước ngoài biết đâu mà lần. Có người lúc trà dư tửu hậu mới khai thật là khi ở trên bờ đạp xe lôi hay lái xe tút tút cực nhọc mới dây tiền mua bằng chứng chỉ để đi biển. Dốt, à không phải, ai lại nói thế? Nói thế là bị thị họ, phải đính chính lại là chưa gặp việc, chưa biết việc. Nếu họ giỏi thì họ cần chi phải đi tàu cực khổ lại nguy hiểm. Chưa biết việc, chứ không phải là không biết việc. Việc gì mà con người chả làm được? Bay ra ngoài vũ trụ con người cũng đã làm được từ đời tám huấn. Chưa biết việc, nên khi sửa chữa gì, Gupta chỉ chấp tay sau đít hay dạo lanh quanh. Trên tàu làm việc không quan trọng, người chịu trách nhiệm mới là quan trọng. Cấp dưới làm không được, họ và công ty bảo người việc mình dở còn làm được. Việc thì khen lãnh đạo giỏi. Nhanh nhanh dùm chút đi. Ông gào cái gì? Đang ở chế độ ô tô, sao ông ấn nút tắt manu cho được? Sao ông không biết chuyển vị trí điều khiển? Sao ông không chịu động não mà suy nghĩ? Bịt mồm ông có chết không? Bịt mũi ông có chết không? Bịt mồm giống ngắt nhiên liệu vào, bịt mũi không cho thở giống như ngắt gió. Ngắt gió là thiếu oxy. Ông có biết thằng thợ máy Việt Nam tệ nhất còn biết động cơ diesel đốt trong? Chạy được là do quá trình hút nén nổ xả và sơ đồ củ khoai. không cháy nổ làm gì mới chạy được. Loại máy này không ngắt gió được thì bịt mồm nó. In không thèm thao tác trên bảng điều khiển mà bước lại kéo cần dầu trên thân máy. Máy giảm dòng quay rồi từ từ dừng lại. Chờ cho máy dừng hẳn rồi mới chuyển công tắc, bấm reset, ra ngoài đóng cửa, gạt hai tay gạt cẩn thận. Máy trưởng lon ton chạy theo đoàn kiểm tra. Cái mồm nai nai như đít con dịch bầu có chữa. Người nhỏ thó báo thuyền trưởng. Bây giờ thử bơm cứu hỏa sự cố. Ok, các ngài cứ ngồi đây để chúng tôi cho người đi bật bơm. Thuyền trưởng gọi qua mấy bộ đàm cho Bo Sun và thủy thủ nối dòi cứu hỏa lên mặt bon. Máy trưởng lệnh cho máy hai chạy bơm cứu hỏa. Tiếng bơm chạy re re mà không thấy có nước ở dòi rồng trên bon. Làm gì mà lâu thế không biết. Chắc là do bơm bị rò không khí vào. Anh chàng nhỏ thó sinh nghi. Bơm sự cố đặt thấp mấy khi mà e được. Anh đi đăng kiểm cả trăm con tàu kia mà. Hỏi thì dễ ẹp. Cứ theo mẫu mà hỏi kiểu như trẻ em đi học ngoại ngữ. Bạn bao nhiêu tuổi, nhà bạn có mấy người, bố mẹ làm nghề gì vậy thôi. Người trả lời mới khó. Có người hỏi để kiểm tra, có người hỏi để biết. Bơm sự cố không có nước. Thì ra bấy lâu nay chỉ ghi nhật ký, chứ không thử bơm. Máy hai Julia mới nảy sinh sáng kiến, chạy bơm cứu hỏa thông thường. Bất đắc dĩ, bơm nào chẳng là bơm. Có nước cứu hỏa là tốt rồi. Mấy ổng ở trên bon làm sao biết được, nếu mình không nói, chẳng lẽ vạch áo cho người xem rúng. Có nước rồi kìa, nước phun mạnh xuống mặt biển, bọt tung trắng xóa. Làm sao mà không khỏe được, áp lực gần cả 8 ký kia mà. Ok, tắt bơm! Máy trưởng gọi bộ đàm, với bộ điều khiển nhận được lệnh tắt bơm cứu hỏa. Không có máy hai Julia ở đó, máy tư là vội chạy ra buồng máy lái tắt bơm và báo cáo qua máy bộ đàm. Thưa máy trưởng, máy tư đã tắt bơm! Anh chàng nhỏ thó còn đứng hóng gió ngoài sau bon lái. Kỳ cục thật, bơm sự cố đã tắt rồi sao nước vẫn phun mạnh thế kia? Anh ta bước dồn vào cửa dòng xuống, nghe im re, đi một mạch xuống tận nơi rồi bảo thử lại một lần nữa. Lần này anh em trực tiếp tại đồng hồ áp lực. Máy trưởng rung rung, ấn nút khởi động bơm, bơm chạy nhưng không có áp lực. Bố khỉ, chúng nó lừa mình. Anh ta lẩm bẩm bằng tiếng Việt, rồi lật sổ ra ghi chép chép, lấy máy ảnh ra chụp lia lịa. Anh chàng nhỏ thó hầm hầm đi xuống buồng máy soi rất kỹ, soi từng vết dầu từng thiết bị, bắt chạy thử tất cả các bơm nước, rồi chụp ảnh từng tí nước rò rỉ, soi mói từng vết ố vàng. Sao anh ta lại soi những thứ nhỏ nhặt đến thế? Anh có biết đây là tàu Việt không? Tàu Việt gặp người Việt, hóa ra lại càng khó khăn hơn. Cái anh chàng tay đi theo cứ đứng ngay ra, hình như anh cũng không hiểu sao hôm nay anh bạn đồng nghiệp của mình lại khó khăn đến thế. Đi theo mỏi cả cẳng, và chờ lâu quá, anh chàng tay kia cười như mếu. Yên lại gần anh tay bắt chuyện. Anh là người nước nào? Tôi tên Peter, người Thụy Điển, 25 tuổi, chưa có người yêu. Vừa nói, anh vừa chỉ vào bản tên theo trên áo. Là người Thụy Điển, sao anh làm gì ở Singapore? Hãng DNV logo của công ty tôi làm nè. Anh nghiêng cổ, lấy tay kéo cái logo gần trên cầu dây. Còn anh chàng kia? Anh ấy tên Trân Châu, làm cùng công ty. Chắc là Châu. Peter phát âm lơ lớ, giống giọng Bắc. Không rõ âm chờ hay trờ, chẳng lẽ là Châu? Trân Châu càng không phải. Anh đẹp trai và vui tính, không như cái anh Trân Châu kia. Cảm ơn bạn. Anh ta cười thật hiền, đôi mắt sáng xanh đến lạ xanh. Anh chàng nhỏ thó Trân Châu đang ngồi nghỉ mệt, như sực nhớ ra điều gì, miệng lẩm bẩm. Lò đốt rác, lò đốt rác. Anh đứng bật dậy, bảo hãy lên kiểm tra lò đốt rác. Thông thường chỉ kiểm tra độ an toàn của máy, nhất là các báo động khi máy bất thường. Để nhanh gọn, In đặt nhiệt độ báo động cho thấp hơn. Tất cả các báo động và dừng máy đều tốt. Trên tàu thiết bị này rất quan trọng trong các lần kiểm tra. Dầu và dính dầu và chất thải đốt được đều đốt rồi đổ tro xuống biển, chỉ để lại ít tro làm mẫu. Ni lông pin và quy là phải giữ lại để đưa lên bờ. Khi kiểm tra không thấy ni lông hay pin, ắc quy để không đúng nơi quy định cũng bị phạt. Ni lông cả hàng mấy trăm năm cũng không phân hủy hết, còn pin ắc quy chứa chì hay axit có thể làm sinh vật biển chết ngay tại chỗ, nếu không chết cũng bị ung thư là cái chắc. Đi tàu, giữ từng tí ni lông không vứt biển, rác, chất thải cũng đổ đúng nơi quy định. Thức ăn, giấy, thủy tinh độ cách bờ ít nhất 12 hải lý. Các chất thải nổi được phải trên 25 hải lý. 7 vùng biển tuyệt đối cấm đổ rác là Địa Trung Hải, Hồng Hải, Hắc Hải. Nghĩ lại cảnh trên bờ, người ta vứt rác bừa bãi giữa phố mà phát khiếp. Tàu ra đại dương và nước ngoài là thế. Còn ở mình, tàu vào cảng cũng đóng tiền đổ rác. Nhưng mấy khi có người đến lấy rác. Có lúc có ghe lấy rác xong, đi được một đoạn ngắn, lại vứt hết rác xuống biển. Hóa ra phân loại và giữ rác, không đổ ngoài biển xa, rác lại bị đổ ở sát bờ, cũng bằng không. Đa số tàu Việt chạy nội địa đều có lò đốt rác, cũng vứt hết rác xuống biển, vì đốt vừa tốn dầu vừa tốn công lại không an toàn cháy nổ. Vứt xuống biển là nhanh nhất, sóng sẽ cuốn trôi và nhấn chìm tất cả. Không những rác, mà dầu bẩn còn bơm trực tiếp ra biển, cá cua còng cốc hay thực vật biển gì mà chẳng nhiễm độc. Mình ăn vào sẽ bị nhiễm độc ung thư, nhiều căn bệnh lạ không kịp đặt tên. Thì ra, con người tự đầu độc chính mình. Con người vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm. In từ các báo động, chuông kêu đèn sáng. Như vậy là ổn rồi nghe. Bây giờ đặt đúng với nhiệt độ của nhà sản xuất. Nhiệt độ trong tài liệu là bao nhiêu? Mẹ, cái thằng này nó muốn cái gì? Không phải Việt Kiều mà là Việt Giang. Sao lại lằng nhằng thế không biết? Từ ngày đi tàu đến giờ, chưa bao giờ gặp đội nào kiểm tra như thế cả. Cứ tưởng là người Việt với nhau sẽ chăm chút cho nhau. Quen mặt lại càng gắt gao. Đây là đăng kiểm DNV, chứ đăng kiểm ở trong nước ấy hả? Còn lâu mà đứng lại giải thích. Đợt trước đăng kiểm Việt Nam xuống cũng làm ra vẻ, mấy người ấn chạy cuốn cẳng. Trên tàu thuyền trưởng, máy trưởng quyền uy bao nhiêu, khi gặp đăng kiểm họ lại run sợ bấy nhiêu. Còn in hả? Khi đăng kiểm Việt Nam hỏi thì đáp cọc lốc. Đi mà hỏi nhà sản xuất đó, tôi chỉ là người vận hành, không cần thiết phải biết mọi thứ. Đăng kiểm giận tím người, nhưng chẳng làm gì được. Anh có phải là giảng viên đang hỏi người thi tốt nghiệp đâu. Tàu có chục tuổi rồi chứ có phải vừa mới xuống ủ đóng tàu đâu. Mà anh bắt phải đúng với tài liệu. Cũng được thôi, nhưng thiết bị đã cũ rồi, nếu đặt đúng với thông số làm việc như trong tài liệu lúc tàu vừa xuất xưởng, e rằng nó không được an toàn cho lắm. Khi anh 40 tuổi, anh có khỏe và làm việc bằng lúc anh 20 không? Anh đã làm đăng kiểm nhiều năm, anh có kinh nghiệm nhiều rồi, chắc anh cũng không lạ gì. Y nói chưa hết câu, anh ta đã cười khàn khàn. Lỗi đâu phải do các anh, mà do lãnh đạo của các anh kìa. Y giật mình và tròn xoe mắt, thật khó hiểu. Lãnh đạo các anh ở đây là ai? Thuyền trưởng, máy trưởng, không biết thủ tục đầu tiên, hay lãnh đạo công ty không đón tiếp thỏa đáng? Thuyền trưởng thì tiền đâu chi cho các anh? Chẳng lẽ ông bỏ tiền túi ra? Thôi mà thắc mắc làm gì cho mệt ốc. Mong cho anh ta xuống tàu mau để đi ăn, chứ bụng ai nấy đều sôi rồn rột cả rồi. Dự kiến trễ lắm, cũng 14 giờ là tàu chạy, nhưng đến hơn 1 giờ khuya, đã sang ngày mới rồi mà vẫn chưa xong. Ai nấy đều ngắp ngắn ngắp dài. Chưa làm xong là tàu chưa chạy được. Máy trưởng Sanjaya lắc đầu ngán ngẩm. Hay, nghe cậu nói anh ta là người Việt Nam hả? Yên đành nói tránh. Năm ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài. Anh ta chỉ là người gốc Việt. Anh ta sang Singapore sống từ bé kia mà. Một buổi tối, biển êm ru ru. Phó Hai Sharma đi ngang qua câu lạc bộ, thấy mọi người đang chuyện trò vui vẻ mới bảo. Tin mới tin vui, chuyến này tàu chúng ta đi Philippines đó. Thuyền trưởng mấy khi nói kế hoạch của tàu cho thuyền viên Việt Nam biết, chỉ có Phó Hai Sharma khi có điều gì vui cũng thông báo cho anh em biết. Biết được nơi đến của chuyến tới cũng là niềm vui không nhỏ. Nghe Phó Hai nói thế, người nào cũng nhao nhao. Philippines hả? Có cập cảng được không? Nè nè, cảng có gần trung tâm thành phố không vậy? Ê, đi bờ có được không dạ? Lo gì, xa mấy cũng có đò ra. Đò ra chở mình đi phố hẳn? Không, đò chở người ra. Ừ, vậy thì hay quá. Từ Singapore đi Philippines gần xịt chứ mấy. Nghe thuyền viên kêu ca quá, cần tăng khẩu phần ăn lên, chứ ăn uống thế thì làm sao làm việc. Đồ tươi không ăn để hư, rồi có mà vứt biển. Tiền của anh em đó chứ của ai đâu cho xa. Hôm nhận thực phẩm, khi mở cho kiểm tra, nhiều loại rau quả đã thối. Thuyền trưởng Benity đưa ngón tay trỏ lên môi, ý bảo bếp trưởng hay là hãy bí mật, chuyện này chỉ có mày và tao biết, rồi còn gì. Kiểu này phải có ý kiến gửi về công ty, chứ nói với thuyền trưởng chẳng ăn thua gì. Bếp trưởng là anh em với thuyền trưởng rồi mà gửi giấy về cũng mệt. Mọi giấy tờ chỉ mỗi thuyền trưởng gửi phát về và quy định đơn từ phải viết bằng tiếng Anh từ lâu rồi. Nghe mọi người kêu như bọng, sợ công ty hay lương tâm cắn rứt, mà trên đường đi Philippines, bếp trưởng, bếp hai tăng chút thức ăn cho anh em. Buổi tối còn bỏ một khay trứng gà ra nhà ăn, để anh em ăn khuya mì tôm trứng. Thấy có khay trứng gà, có đứa lại thầm thì, không biết tốt thực hay là trứng đã hết hạn sử dụng. Thôi, giữa biển có trứng mà còn ý kiến ý cò, ăn gì bổ nấy. Trứng gà công nghiệp rẻ rẻ mà. Người nào xiên thì nấu mì tôm hay luộc thêm vài quả, còn muốn nhanh thì bỏ vô lò vi ba, vài phút là chín chứ mấy. Bỏ lò vi ba phải ngâm nước cho trứng thấm đều vỏ, chứ không nổ cái bụp mất công lao lò. Nhưng luộc ép trứng không thơm, không ngon bằng đun nước sôi. In hay thức khuya, hôm nay đổi giờ khó ngủ, với lại đang chạy ngang qua quần đảo Natuna của Indo, nên có sóng TV tranh thủ coi. Chứ về neo ở Singapore sát bờ đó mà không coi được TV. Không như quốc gia ngàn đảo Indo, sóng phủ rộng khắp, đảo quốc sư tử có tí tẹo, mà sóng TV yếu nhất, thậm chí còn bị các đài Indo và Mã Lai lấn át. Họ đâu cần phát sóng khỏe chắc đã dùng truyền hình cáp gần hết rồi. Qua khờ lọ mọ, luộc trứng nấu mì, ăn mì làm gì nhiều cho đầu tóc quăng dớn. Cái thằng ăn rất khỏe, to béo chậm chạp như con hà mã. Những người to quá khổ thường ngây ngô. Nào có ai biết, qua là khờ đâu, khi lúc cao hứng, nó không khai. Lúc học cấp 3 bạn bè nói gọi như thế. Thế là trên tàu gọi nó là qua khờ. Qua khờ, ăn mì xong cũng qua câu lạc bộ, thấy In trên ghế salon, nó xà vào ngồi sát, không coi tivi mà nhìn In đắm đuối. Chúng mình nhìn nhau nghe. Cái thằng khờ này, mày khùng vừa thôi mày. Chúng mình nhìn nhau đi mà, hay là chúng mình gác chân nhau cho ấm cúng đi. Ai mày điên hả? Nói rồi In bỏ lại ngồi một chiếc ghế khác. Nó cũng đứng dậy lại ngồi cùng với In. Lần này nó ngồi sát hơn. Bực mình In vào toilet. Vào toilet dưới đây cho tiện hơn, chứ lên 4 tầng mới tới phòng thì mệt. Con chim khi bay lên trời còn phẹt một phát cho nhẹ, huống chi là người. In không khóa cửa. Không ngờ qua khờ mon men vào thật. Nó cứ dòm dòm rồi bất thình lình chạy tới ôm In cứng ngắc. In giật cùi chỏ vào hông. Qua đầu qua mới thả ra. Mày có ra không? Tao đái mày ướt hết bây giờ. Nó thích thú quá cười sần sật. Ra ngoài hé cửa dòm vô. In đạp cánh cửa đóng sầm. Trúng đầu nó cái cọp. Có thế nó mới bỏ chạy rần rật. U đầu rồi chứ gì. Đáng kiếp mày. In mở cửa ra ngoài. Chắc nó đã về phòng sức dầu rồi. Nhưng không, qua khờ đứng ở đầu cầu thang dòm xuống cười hì hì. Nó to như con tượng và khỏe như voi. In xông lên là hắn ngăn lại, rồi còn ôm. Chỉ có một cầu thang duy nhất, không sao lên được. Mở cửa ra bên ngoài thì trời lạnh ngắt. Với lại bên ngoài tối thui, trượt ngã què giò. Mặt tất cả cửa đều chốt khóa trong, làm sao vào được. In đi là nó đi, In đứng là nó đứng. In ngồi trên bậu cửa phòng làm hàng đối diện với qua khờ. Thử nó ngồi đến lúc nào. Nhớ năm đó cũng đến Philippines, tàu không vào cảng mà neo làm hàng ngoài xa lắc. Lúc đó có mấy xà lan thay phiên nhau chở hàng đến dùng cẩu bốc lên tàu. Vừa thả neo buổi sáng, xế chiều đã có một chiếc ghe chạy ra. Trên ghe có 4 cô gái, làm thế nào đây? Thuyền trưởng Hàn Quốc Chu Cha Hung Hi nói trước với đại lý rằng ông không cho gái lên tàu, xui xẻo lắm. Thuyền trưởng già khàn rồi, đâu còn làm ăn được gì nữa mà xui với hên không biết. Nếu cho con gái lên mà ông bắt gặp thì làm thế nào nhỉ? Những cô gái đã vượt sóng gió biển gian khổ đi đò từ bờ ra đây, xa lắc mà từ chối họ cũng không lịch sự lắm, là kém văn hóa. Thôi thì lén thuyền trưởng mà cho họ lên vậy. Thủy thủ Tuất đi ca bảo họ lên phía cầu thang sau lái. Thuyền trưởng giờ này còn ngủ li bì mà sợ quái gì? Thấy dưới đò có gái, Cao Hổ Cốt ra dòm rồi dục Tuất cho họ lên, chứ để họ đi là tiếc đứt ruột. Tuất bảo phải canh chừng thuyền trưởng, rồi mở cửa sau vào cabin tàu. cô nào cũng da nâu giòn xinh xắn, ngực tròn mẩy, chân dài rắn chắc. Họ xách cuốc trên tay rón rén đi theo Tuất, khúc khích cười. Giờ này mọi người đều đi làm, khó chia cho mỗi cô gái một phòng. Thôi thì vào hết một phòng, bỏ hết cuốc vào trong, căn hộ cốt khóa trái cửa đi làm. Không biết thuyền trưởng hôm nay có đi tìm thuốc hút hay không? Mọi khi thèm thuốc, thuyền trưởng hung hi, mở cửa vào phòng ai đó có thuốc, chỉ lấy mỗi một điếu rồi thôi. Thuyền trưởng cũng thường vào phòng cao hổ cốt, khóa cửa cũng chẳng ăn thua, thuyền trưởng hung hi có master key, khóa chúa mở được tất cả các ổ khóa. Cốt cũng hơi lo, nên trong giờ giải lao, đi lên uống nước, gặp thuyền trưởng đang đi ở hành lang cabin. Good morning, Captain! Good morning, lâu quá không gặp. Hai người bắt tay nhau cười khà khà, trên tàu gặp nhau bất kể lúc nào cũng chào là good morning. Câu chào này hay nhất, và một ngày không thấy mặt nhau như là đã lâu lắm, thuyền trưởng hung hi khịch khịch mũi. Hình như có mùi nước hoa ở đâu đây nè? Nó tuần hoàn trong điều hoa hay sao đó? Nè, hình như là có phụ nữ trên tàu đó. Làm gì có sơ? À, lúc trưa thợ cả làm dở lọ nước hoa, mua làm quà cho vợ đó sơ. Thuyền trưởng có hút thuốc không? Cậu hộ cốt móc gói thuốc mới, trông có mấy lỗ như mấy con ong vừa cắn chui ra ngoài, đưa cho thuyền trưởng. Thuyền trưởng tia một điếu đưa lên miệng. Cậu hộ cốt bật quẹt ga cho thuyền trưởng bập phả khói nghi ngút. Thuyền trưởng tía thêm một điếu, dắt dần tay, rồi trả gói thuốc lại, nhưng cậu hộ cốt xua tay. Thuyền trưởng cứ giữ lấy mà hút đi, tôi mới mua nhiều lắm. Hết bữa tôi mua trả lại cho vài gói nha. Tôi cũng hết thuốc rồi. Ok, không có gì thuyền trưởng. Thuyền trưởng hút cho vui thế thôi, chứ bập dài hơi là vứt ngay mà. Thế mà ngày nào cũng hút, thấy người hút là hút như là bắt chước ấy. Có khi ông mua cả thùng phát cho mỗi người vài cây, sau đó lại đi tỉa lại từng điếu. Thuyền trưởng bảo để trong phòng nhiều khi ông hút nhiều không tốt cho sức khỏe. Cao hộ cốt đi xuống dưới, thuyền trưởng hung hi cầm gói thuốc chạy lên trên. Còn gói thuốc thuyền trưởng chẳng muốn đi đâu nữa. Cuối buổi lên phòng cao hổ cốt, người nào nhanh chân thì dắt một em về phòng nuôi. Mấy bà cao thân ở cùng tầng với thuyền trưởng chọn được một em xinh như hoa, nhưng chưa dám dắt về phòng, bèn gửi lại phòng cao hổ cốt. Giờ này dắt lên, đuổi thuyền trưởng bắt gặp thì nguy. Chờ cho thuyền trưởng đi ăn cơm mới dám dẫn lên phòng. Chỉ có bốn cô, chỉ 40 cô cũng hết. Bếp trưởng Sửu phải nấu thêm nhiều cơm và thức ăn hơn thường ngày. Người nào có em nuôi trước lúc ăn bưng một đĩa về phòng khóa trái cửa rồi mới đi ăn. Thuyền trưởng không hay biết gì. Mấy trưởng Kim May Bao cũng là người Hàn Quốc nhưng rất tâm ý. Ông biết có gái Philippines trên tàu nhưng chỉ cười. Thủy thủ mà, ngày trẻ tôi còn hơn như thế. Thợ cả Ngọc Dương dắt về một em ngực căng muốn đứt cả nút áo. Khi cơm tối xong liền về phòng đóng cửa khóa im ỉm, không ai đến phòng anh uống trà nữa. Mọi khi mỗi lúc cơm tối xong thường tụ tập phòng anh uống trà bắc. Ngọc Dương đi tàu mang theo mấy cân trà quê, trà Thái Nguyên, được ủ sương sao khô thơm phương phức. Uống trà trò chuyện trên trời dưới đất cho ngày tháng trôi nhanh, chứ đi trên biển nào có thông tin gì, cũng chẳng có báo để mà đọc. Cuối tuần cũng chẳng đi đâu được, chỉ quanh quẩn trên tàu. Đến giờ làm, đi làm, đến giờ nghỉ, lại nghỉ. Mỗi người một phòng, chẳng có món gì giải trí. Ước chi được như trên bờ, hàng ngày lướt web biết thông tin. Đi biển mù tịt chẳng biết gì hết. Làm việc lâu ngày tinh thần không được thoải mái, tay chân quẩy quải, đổ y càng ngày càng lớn. Một bữa uống trà, Marshman Ngọc Thơ bị cảm. Tay nhấc không lên, chân không muốn bước, đầu cứ rưng rức, người lờ đờ và nóng hôi hổi. Ngọc Dương đưa tay sờ trán Ngọc Thơ. Chú mày bị ban đỏ rồi mày ơi! Lấy muỗng, cái dầu gió, rồi đây, tôi cạo cho. Cảm ban nghe uống thuốc tây cả năm cũng không hết đâu. À, dạ may quá, anh cạo gió giùm em mệt quá. Nói rồi Ngọc Thơ xuống nhà ăn lấy muỗng inox và xin dầu gió. Uống trà xong cho ấm bụng, Ngọc Dương cào lưng, cào khắp người Ngọc Thơ. Toàn thân đỏ như hoa vong, rồi bầm như cơm cháy. Anh dùng cả hai tay bắt gió ở trán và hai thái dương. Bàn tay ấm áp như bàn tay người mẹ, người vợ. Ngọc Thơ dậy lên một cảm giác vô cùng khó tả. Mùi dầu nóng, mùi mồ hôi quyện vào nhau ngay ngái lạ lạ. Trước giờ chưa từng có một ai đem lại cảm giác gần gũi và êm dịu đến thế. Ngọc Thơ lưng lưng, nghe đầu dần dần êm và dễ chịu. Thái dương chốc chốc lại chật giật như là có điểm gì. chắc là một đêm tốt lành. Không có Ngọc Dương sẽ thế nào? Ban lậm vào người, vào xương, vào tủy là chết trận mắt không kịp ngáp. Nhiều người đã chết vì lậm ban rồi chứ chẳng chơi. Ở quê mỗi lần phát ban là phải cào. Cái nồi ban này chỉ có cào mới hết. Hồi anh còn nhỏ, ông già kẹp cổ, lấy chân đè lên người. Anh không tài nào cụ cửa được, chỉ có nước nằm im mà kêu đau. Kêu mấy cũng mặc, ông già cứ cào mãi. Sau đó ông đi hái lá ngải cứu. Tía tô, buồn chuốn, và con hát, bỏ vào ca cối, giả nhỏ dắt lấy nước, sai thằng em trật cu đái vào, trộn đều, bắt anh uống bằng hết. Ông già còn bảo anh uống thêm một ngụm rượu nữa, rồi bắt lên giường nằm đắp mền, mồ hôi ra như tắm, thế là hết. Nếu bị ban nặng, phải rà trứng, phải trứng gà ta, gà so càng tốt. Luộc trứng chín, chỉ lấy lòng trắng, bọc cùng với đồng bạc hay khô bạc rồng trong miếng vải mỏng mềm, cứ thế mà rà, ban nhiều đồng bạc tím rịm. Có ban thế này, chú chớ dài ăn thịt gà, lặm vô tủy, là chết ngay. Thợ cả nói gì Ngọc Thơ cũng dạ rang như cải lương. Sao cái anh Ngọc Dương này giỏi thế, cái gì cũng biết, mà anh nói cũng có căn cứ đó chứ. Nhiều bệnh uống thuốc Tây không hết, phải dùng thuốc Nam. Phương Tây chỉ giỏi mổ xẻ, người phương Nam bao đời quen với thổ nhưỡng cây cỏ phương Nam, dùng thuốc Nam có lẽ hợp với tự nhiên hơn. Đúng rồi, chỉ có cạo gió chứ dầu thôi mà Ngọc Thơ đã thấy khỏe hẳn rồi. Chưa kể có mấy thứ lá cây anh Ngọc Dương vừa kể, hay rà lòng trắng trứng gà với đồng bạc rồng thì bệnh nhanh khỏi biết bao nhiêu. Ngọc Thơ cảm ơn thợ cả vô cùng, cảm ơn mà nói lời suông thì chẳng ra làm sao cả. Trong lúc Ngọc Dương lại lavabo rửa tay, thì Ngọc Thơ đứng sau, không biết bày tỏ lòng biết ơn thế nào, bèn ôm anh và siết thật mạnh. Cảm ơn anh nhiều nghen. Thấy Ngọc Dương im lặng, Ngọc Thơ đưa môi lên gáy phả hơi nóng hổi. Ngọc Dương để thử cái thằng này làm trò gì. Được thể làm tới, Ngọc Thơ hôn lên gáy nghiêng qua chỗ dành tai. Thợ cả nghe cũng lạ lạ, thân thích. Lâu rồi anh không được gần gũi vợ và không được vợ hôn. Vợ anh hay hôn vào dành tai, rồi ngậm biết giái tai. Anh ngây người nhớ về những lúc bên vợ, cứ đứng rửa tay mãi, vòi nước cứ chảy tồ tồ. Không thấy thợ cả phản ứng gì, Ngọc Thơ ôm mạnh hơn, tay kia xoa xoa vùng bụng rồi nông xuống dưới. Đến lúc này Ngọc Dương mới giật mình rằng đã để nó quá trớn. Ê, mày làm gì mày? Em nhớ thử anh có nổi không mà. Anh nặng quá. Ngọc Dương lau tay và đứng thẳng dậy, lượt một cái rồi quay lại giường. Ngọc Thơ dịch đắm đuối rồi cục bước theo, hai con mắt đỏ lừ lừ. Chết rồi, cái thằng này nó lậm nặng lắm rồi. Hay là nó lên cơn sốt phát ban? Không thể được. Xưa rày chưa nghe nói phát ban lại có triệu chứng như vậy. Chắc là nó nổi máu nóng rồi. Chắc đi lâu ngày trên biển, chỉ làm việc với toàn đàn ông con trai, lại thiếu thốn tình cảm nên tâm sinh lý nó bị lệch lạc. Cũng tội cho những người có tâm lý không vững. Mình ở đây sẽ xảy ra chuyện, chi bằng ra ngoài. Nghĩ thế Ngọc Dương đứng bật dậy, ôm bộ đồ mới giặt, chưa khô, đi ra buồng giặt, bỏ máy giặt lại. Ngọc Thơ choàng ôm giới theo, nhưng hụt, vì thợ cả đi nhanh quá. Vừa ra ngoài hành lang thì gặp Cao Hổ Cốt vừa đi ăn khuya lên. Ủa, giờ này còn đi giặt đồ chưa ngủ anh? Khó ngủ quá mày. Thấy Cao Hổ Cốt, Ngọc Thơ không lao theo nữa mà đi về phòng mình. Chuyện vừa xảy ra chỉ có hai người biết. Khói lên khơi thủy dương dù bỗng tới bơi làng mây hồng phá dáng trời sống đà lặng xuyên qua xứ người riêng xứ xa xưa một lần qua ra bên lâu thương dòng hán thiên thu suối nguồn xa vắng chiều mưa vẫn rơi 就把伊归回过去，免喇叭有尊严祝福，天高尽人心地，免喇叭手牵子女，每顺快冷风，露水软如梦般伤，就来见面梦春，挂卷面子又了冷冷。 Vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Biển của Trương Anh Quốc. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Kim Phượng và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Xin kính chào tạm biệt.